Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 biến thái. Ta biết An Ninh vẫn là cái học sinh, chỉ là hiện tại không gọi nàng hỗ trợ, ta cũng tìm không thấy những người khác, thành phố L cũng liền lộ ra vẫn luôn nguyện ý hiệp trợ chúng ta phá án. Mặt khác một ít hoặc là không bản lĩnh, hoặc là không muốn dính những việc này, Hình Minh nhìn con của hắn chính khí lẫm nhiên mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cho hắn, lần này xin giúp đỡ lộ An Ninh cũng là hình thức bức bách. Cái này tội phạm cần thiết mau chóng tập nã quy án. Bằng không lấy hắn ngắn ngủn 3 tháng, ngay cả tục gây án giết hại 16 cái nữ học sinh đáng sợ tốc độ. Chúng ta nếu là bắt không được hắn, làm hắn chạy thoát, như vậy thảm án còn phải tiếp tục, An Ninh bên kia hẳn là tiếp thu tới rồi xin giúp đỡ. Chủ động tham dự nhằm vào sát nhân cuồng truy tung, nàng hẳn là không ngại giúp chúng ta, Hình Minh nói đến nơi đây. Hình Tĩnh cũng lý giải bên này án tử phi lộ An Ninh không thể xu thế. Không có nói cái gì nữa, cầm chìa khóa xe đi lộ An Ninh sở liền đọc trường học. Lộ An Ninh, nhà ngươi có chút việc, yêu cầu ngươi trở về hạ, lộ An Ninh ở thượng buổi sáng đệ nhị tiết khóa thời điểm. Hiệu trưởng gõ cửa đánh gãy lão sư giảng bài, thông chi lộ An Ninh rời đi. Lộ An Ninh nghe được trong nhà có sự, đầu tiên là nóng nảy hạ, bất quá đang xem đến đi theo hiệu trưởng cùng nhau tới Hình Tĩnh. Lập tức lại chấn định xuống dưới, biết Hình Tĩnh trở về nguyên nhân. Cùng Lưu Giai Duyệt nói thanh tan học không cùng nàng cùng nhau ăn cơm sao? Lộ An Ninh thu thập cặp sách rời đi phòng học, muốn ta làm cái gì? Lộ An Ninh đi phòng học, hiệu trưởng không nhiều dừng lại, dẫn đầu rời đi, làm Hình Tĩnh tiếp đi đường An Ninh. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh trầm mặc hạ khu dạy học. Ở không có người thời điểm, chủ động hỏi Hình Tĩnh hắn đại biểu Hình Cảnh đại đội tới tìm nàng nguyên nhân. Hình Tĩnh đơn giản truyền đạt Hình Minh ý tứ, lộ An Ninh căn cứ lộ đại xuyên trước kia trải qua. Có kinh nghiệm nói, ta đáp ứng giúp những cái đó người bị hại đem hung thủ tập nã quy án. Đi thôi, mang ta đi XX mà, ta tới đó nhìn Simonser, lộ An Ninh dẫn đầu hướng ngoài cổng trường đi đến. Hình Tĩnh nhìn lộ An Ninh có chút đơn bạc mảnh khảnh bóng dáng. Túc mặt theo đi lên. Tĩnh ca, bên này vẫn luôn không kia hung thủ đến tung tích, chúng ta tin tức nơi phát ra chuẩn xác sao? Hình Tĩnh lái xe thực mau đến lộ An Ninh phỏng đoán ra sát nhân cuồng sẽ trốn tránh đoạn đường. Nhưng mà ở nơi đó trước tiên bố trí theo dõi Hình Cảnh nhưng vẫn không có nhìn đến. Cho nên đang xem đến Hình Tĩnh lại đây khi, liền có chút cấp hỏi hắn, Hình Tĩnh không có trả lời. Mà là quay đầu lại xem lộ An Ninh, chưa nói cái gì lộ An Ninh chủ động đi đến đặc thù một cái theo dõi nghi hạ. Phiên toái phụ trách thao tác kia đài máy móc cảnh sát. Mau hồi phóng 9:10 đến 9:30 trong khoảng thời gian này tình hình giao thông cho. Nàng Simonser, Tĩnh ca, này tiểu cô nương ai a? Thao tác công nghệ cao giám sát nghi cảnh sát Doãn Quốc Siêu. Thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, vừa mới tốt nghiệp bộ dáng, thấy lộ An Ninh đi theo Hình Tĩnh tiến vào bọn họ đặc thù dùng phòng ở. Liền có chút nghi hoặc, mặt sau lộ An Ninh làm hắn hồi phóng dụng cụ, không có động mà là hỏi trước hỏi bọn hắn này tổ người phụ trách Hình Tĩnh. Hình Tĩnh không có cụ thể giới thiệu lộ An Ninh thân phận. Chỉ nói là đặc thù hiệp trợ nhân viên, làm hắn phối hợp. Doãn Quốc Siêu cũng không hỏi nhiều, bắt đầu nhanh chóng đánh bàn phím đi, Hình đại ca, phiền toái ngươi, qua bên kia ngồi một hồi, lộ An Ninh ở Doãn Quốc Siêu bắt đầu hành động thời điểm. Nhìn xa xa đi theo Hình Tĩnh xe, đi theo nàng tới đây, rồi lại bởi vì Hình Tĩnh tồn tại mà không dám phiêu vào nhà nữ quỷ. Do dự hạ làm Hình Tĩnh đi trong phòng cự bọn họ nơi này xa nhất vị trí. Muốn cho hắn qua bên kia ngốc sẽ, nàng muốn cho nữ quỷ nhóm lại đây bên người nàng, cùng nàng phân biệt làm ngụy trang mà bị cảnh sát nhận không ra sát nhân cuồng. Hình Tĩnh nghe xong lộ An Ninh nói, không do dự di động vị trí, Chỉ là di động nữ quỷ nhóm vẫn là không dám lại đây. Bởi vì lộ an ninh bên người trừ bỏ sát khí trọng cùng chính khí đều xem trọng hình tĩnh. Còn có một vị xuyên cảnh phục, mang theo có quốc huy cảnh mũ, còn xứng cảnh thương, súng, cảnh sát, quốc huy, cảnh phục, cảnh thương, súng, đặc biệt là quốc huy, đặc biệt dễ dàng làm quỷ quái sợ hãi. Người cũng phiền toái qua bên kia ngồi sẽ, được không? Lộ an ninh đối kia mang theo quốc huy cảnh sát nói lời này thời điểm. Có chút ngượng ngùng, kia cảnh sát cũng phản ứng không kịp lộ an ninh vì cái gì như vậy yêu cầu. Là hình tĩnh hô hắn một tiếng, hắn mới, nga, một tiếng đi qua. Tì tì, tì tì, kia biến thái tại đây, xuyên cảnh phục mang quốc huy cảnh sát vừa ly khai. Báo thù sốt ruột nữ quỷ nhóm. Cũng áp xuống trong phòng lấy hình tĩnh cầm đầu nhiều vị cảnh sát tồn tại đối bọn họ uy hiếp. Tốc tốc bay tới lộ an ninh phía sau. Cùng nàng thoạt nhìn bị hồi phóng tình hình giao thông. Sau đó thực mau căn cứ bọn họ đối sát nhân cuồng quen thuộc cùng mẫn cảm. Ở một cái theo dõi đoạn đường dây hiện một góc nhìn đến một cái bóng đen. Mà nhắc nhở lộ an ninh. Đình. Chậm rãi đảo trở về, lộ an ninh nghe xong một cái học sinh trung học nữ quỷ nhắc nhở. Vội kêu thao tác tiểu cảnh sát hồi phóng. Tiểu cảnh sát làm theo. Lộ an ninh vẫn là căn cứ cái kia sơ trung nữ quỷ định tới rồi giết người phạm nửa cái bóng dáng. Đình, cái này bị xe nam tử. Chính là tội phạm giết người. Hắn lợi dụng này chiếc xe. Tránh thoát theo dõi, lộ an ninh chỉ vào trong hình. Nếu là truyền phát tin trong quá trình, hoàn toàn chú ý không đến một cái bóng đen, nói cho đang ở thao tác bàn phím tiểu cảnh sát, cùng với bên người nàng mặt khác đi theo xem hai vị cảnh sát. Này sát nhân cuồng, như thế nào có thể trốn như vậy tinh chuẩn? Một cái cảnh sát ở bị dừng hình ảnh đặc hiệu phóng đại sau. Nhìn đến cái kia hắc ảnh trong tay dẫn theo dương hành lý. Xác nhận đối phương là bọn họ tìm sát nhân cuồng sao. Có chút bực bội lau đem đầu tóc, lộ đồng học, cái này biến thái chính là như vậy. Chúng ta phía trước đi theo hắn. Hắn luôn là tựa có thể biết trước nơi đó có theo dõi. Nơi đó có truy tung hắn cảnh sát, trước tiên tránh né, có đôi khi hắn bổn tính toán đi nơi đó, cũng sẽ đột nhiên tựa nhận thấy được cái gì, lập tức thay đổi phương hướng. Tìm địa phương giấu đi, chúng ta mấy cái nếu không phải vẫn luôn nhìn đăm đăm đi theo hắn. Sợ là cũng dễ dàng cùng ném hắn, một cái cùng lộ an ninh giống nhau đại cao tam nữ sinh. Bụng bị thọc mấy cái huyết lỗ thủng, làm nàng theo bản năng che lại, mặt giống nhau bị hung thủ tàn nhẫn cắt nhiều đao hủy dung. Đang nghe đến cảnh sát nói sát nhân cuồng tinh chuẩn trốn theo dõi thời điểm. Cũng đem nàng sau khi chết vẫn luôn xa xa đi theo tội phạm giết người. Quan sát đến phát hiện nói cho lộ an ninh, trước tiên biết trước, chẳng lẽ sát nhân cuồng cũng có thể biết trước hoặc suy tính cái gì? Mà trước tiên tránh né sao? Lộ an ninh xem liền tính nàng tìm được rồi sát nhân cuồng xuất hiện ở nơi đó. Kỹ thuật cảnh sát Doãn Quốc Siêu theo hắn rời đi phương hướng đi tìm. Cũng không có thể nhiều phát hiện hắn bị chụp đến hình ảnh. Nhíu mày trầm tư lên. Tì tì, biết chúng ta lúc trước liền phân hai bát. Một bát đi theo cái kia may mắn chạy thoát tì tì. Một bát tiếp tục đi theo kia biến thái, học sinh trung học muội tử. Thấy cảnh sát rất khó truy tung đến sát nhân cuồng chạy trốn điểm. Có chút thất vọng cùng lộ an ninh nói chuyện. Làm lộ an ninh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mà quay đầu hỏi nàng, các ngươi vì cái gì đột nhiên đi theo Trương Quyên, nàng đêm đó may mắn bị nàng ba ba cứu, làm kia biến thái gây án chưa toại, chúng ta đều cảm giác này nàng có thể tránh thoát này một kiếp. Là có người giúp nàng, cho nên đi theo nàng, muốn tìm đến giúp nàng người, cũng giúp chúng ta, các ngươi như thế nào biết có người giúp nàng. Lộ an ninh có chút không rõ sơ trung muội tử nói. Kia muội tử kỳ thật cũng không hiểu lắm, chỉ nói là các nàng cộng đồng một loại cảm giác, cho nên theo bản năng không ở đi theo sát nhân cuồng, mà là đi theo Trương Quyên. Trương Quyên cùng tỷ tỷ gửi tin tức nói lời cảm tạ. Cho nên chúng ta liền thử cho ngươi phát cầu cứu tin tức. Không nghĩ tới phía trước chúng ta phát không được tin tức. Lần này phát thành công ai, Sơ Trung muội tử lại nói tiếp còn cảm thấy thần kỳ. Các nàng này đàn bị sát hại nữ sinh, kỳ thật đi theo sát nhân cuồng, vẫn luôn có tưởng cấp bị giết người cuồng định vị mục tiêu nữ học sinh nhắc nhở hoặc cảnh cáo. Chính là các nàng phía trước vẫn luôn làm không được, chính là Trương Quyên liền bất đồng, kỳ thật đêm đó chúng ta cho ngươi đã phát tin tức ngoài. Cũng thử cho chúng ta người nhà cùng cục cảnh sát gửi tin tức. Này đó tin tức đều thao tác không được, một cái khác nữ quỷ đồng dạng hoang mang. Lộ An Ninh còn lại là căn cứ các nàng đều lời nói. Lập tức ý thức được chỉ sợ lại là nàng thể chất vấn đề. Nàng dùng quá đông tây đều chiêu âm, trước kia dùng di động hoặc cái gì nói chuyện phiếm phần mềm. Sẽ thường xuyên thu được các loại quỷ quấy dây tin tức. Kỳ thật cũng là, các nàng có thể chê nàng. Ta đây đêm đó nằm mơ, kỳ thật không phải các ngươi báo mộng. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng ở thu được nữ quỷ nhóm tin tức khi. Trong lúc ngủ mơ bị các nàng kéo lấy tay dọa tỉnh sự. Cảm giác nàng giống như để sót chuyện gì. Báo mộng, tỷ tỷ, chúng ta niệm lực không đủ. Còn thác không được mộng, Sơ Trung muội tử nói lời này thời điểm có chút thương cảm. Các nàng sau khi chết đối biến thái sát nhân cuồng sợ hãi lớn hơn cừu hận. Cho nên vẫn chưa có thể hóa thành lệ quỷ hoặc là cái gì lợi hại quỷ. Chính là bình thường quỷ, tưởng báo mộng cấp người nhà đều phi thường khó. Đừng khổ sở, chờ bắt được cái kia biến thái. Ta trợ các ngươi trông thấy người nhà, Lộ An Ninh liếc mắt một cái nhìn ra Sơ Trung muội tử khổ sở. Thực minh bạch có thể sử dụng kéo mộng phương thức thấy người nhà đối bọn họ ngụ ý. Cho nên an ủi nàng nói câu, làm nàng lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Hiện tại trước truy tung cái kia biến thái, Lộ An Ninh xem còn một đoàn tính trẻ con Sơ Trung. Muội tử cười, tâm tình lại phi thường trầm trọng, đối đuổi bắt đến tàn nhẫn giết hại bọn họ đối biến thái hung thủ. Quyết tâm càng trọng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hiện tại đồng thời điều phụ cận thật khi tình hình giao thông theo dõi. Ta yêu cầu, ngạch, dọa đến các ngươi, ta, Lộ An Ninh cùng nữ quỷ nhóm nói xong lời nói. Không chú ý trừ hình tĩnh ở ngoài, bởi vì nàng đột nhiên lầm bầm lầu bầu, mà toàn đình chỉ động tác cảnh sát, cho nên ở chỉ huy Doãn Quốc Siêu chỉ huy đến một nửa. Phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm nàng phát ngốc thời điểm. Có chút ảo não giải thích một câu, nàng một không cẩn thận quên bốn phía người cùng nữ quỷ giao lưu sự. Bùm bùm tốt, như vậy có thể chứ? Doãn Quốc Siêu lấy lại tinh thần, áp xuống phía sau lưng lạnh lẽo, đánh bàn phím điều đường ra An Ninh sở cần đồ vật sau. Lộ An Ninh cũng không có đi nhìn chằm chằm xem, mà là làm nữ quỷ nhóm xem. Làm các nàng mượn này tìm kiếm sát nhân cuồng, nàng còn lại là lại lấy ra đồng tiền bói toán biến thái sát nhân cuồng bước tiếp theo chạy trốn. Phương hướng, nhưng mà lần này Lộ An Ninh lần đầu tiên tung ra đồng tiền khi. Đồng tiền không có lập tức dừng ở trên bàn, mà là ở trên mặt bàn xoay tròn nhiều vòng mới ngã xuống. Gia hỏa này. Chẳng lẽ còn biết ta ở tính hắn, Lộ An Ninh nhìn thấy đồng tiền không có lập tức hiện khỏe tượng. Nhíu hạ mi, sau đó tiếp tục lại lần thứ hai ném đồng tiền vẫn là như lần đầu tiên giống nhau, đều là chuyển vài vòng mới lạc, gia hỏa này quả nhiên hiểu chút tà thuật. Lộ An Ninh ở lần thứ hai đồng tiền không có lập tức định khỏe tượng sau, thu hồi đồng tiền không có ở tính. bởi vì đối phương đã bắt đầu nhằm vào nàng suy tính động tay động chân. Nàng tiếp tục tính chuẩn xác suất cực thấp. Các ngươi đi theo hắn, biết hắn tên cùng quê quán sao? Lộ An Ninh tính không ra cái gì, thấy nữ quỷ nhóm nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, cũng không phát hiện sát nhân cuồng, nghĩ nghĩ dò hỏi các nàng về sát nhân cuồng tin tức. Muốn mượn này nhìn xem có thể hay không biết sát nhân cuồng sở sẽ tà thuật môn phái. Chúng ta không biết, chỉ biết hắn vẫn luôn mang theo một khối nam thi thể. Dùng giết chết chúng ta bắt được máu cùng mặt khác không biết hắn từ nơi nào làm ra máu. Cùng kia cổ thi thể Phao Tamani, nữ quỷ nhóm tỏ vẻ bọn họ không biết kia sát nhân cuồng cá nhân. Tin tức, ngược lại báo cho Lộ An Ninh kia sát nhân cuồng thực biến thái một ít đồ vật. Vẫn luôn mang theo nam thi thể. Lộ An Ninh tối hôm qua nghe tiểu quỷ nhóm nói sát nhân cuồng mang thi thể ngâm mình ở trong máu. Con tưởng rằng là người bị hại thi thể, không nghĩ tới sẽ là mặt khác thi thể. Mà nếu là mặt khác thi thể, này phao máu hành vi, vậy trừ bỏ biến thái ngoại, còn có thể là nào đó tà pháp. Đúng vậy, kia cụ nam thi hắn vẫn luôn mang theo, đều trang cái kia dương hành lý lớn chung. Chỉ có mỗi lần hắn tạm thời yên ổn xuống dưới, hắn mới có thể lấy ra nó, sau đó ôm nó dùng chúng ta huyết, mang theo hắn đào đi chúng ta trên người nào đó khí quan cùng nhau phao tắm. Chúng ta khi đó, bởi vì huyết tinh khí quá lớn tới gần không được, bất quá xem hắn như vậy cũng thật ghê tởm, rất sợ hãi, vài cái bị hắn hại chết tỉ muội, đi theo hắn, đi theo chính là bởi vì nhìn không được hắn giết người cùng bình thường biến thái hành vi. Không cùng hắn, chạy về ra, chúng ta mấy cái nếu không phải chưa từ bỏ ý định muốn nhìn hắn xa lưới, cũng không nghĩ cùng hắn. Đại bộ phận thời gian cũng không dám dựa hắn thân cận quá. Hắn làm sự thật là đáng sợ, mấy chỉ nữ quỷ đều mang sợ hãi cùng ghê tởm điểm nói đối kia biến thái sát nhân cuồng cái nhìn. Có chút hồi ức chính mình chết thảm, còn sẽ bị dọa khóc, làm cho Lộ An Ninh cũng không đành lòng hỏi lại các nàng cái gì. Chuẩn bị lại từ mặt khác phương hướng đi biết sát nhân cuồng một ít tin tức. Lấy này xem có thể hay không tìm được mượn lực điểm. Không phải thực hao phí nàng sinh mệnh lực vận dụng thiên nhãn. Truy tung đến biến thái sát nhân cuồng rơi xuống. Lộ An Ninh phía trước đã xuống dốc chân điểm. Mạnh mẽ xuyên thấu qua nữ quỷ các nàng động một lần thiên nhãn xem xét sát nhân cuồng. Nếu nàng hiện tại còn như thế mạnh mẽ đi xem, vậy không chỉ có thân thể khó chịu, mà là rất lớn tỷ lệ sẽ thương đến nàng thọ mệnh. Cho nên Lộ An Ninh chuẩn bị nhiều tìm chút cùng sát nhân cuồng có quan hệ tin tức hoặc đồ vật. Lấy này tìm được khai nàng thiên nhãn điểm dừng chân, như vậy nàng lại xuyên thấu qua bọn họ xem sát nhân cuồng. Liền sẽ không như vậy cố sức, đây là Lộ An Ninh tự phá thiên nhãn hạn chế sau. Sờ soạng đến như thế nào thấp nhất hạn độ không tổn hại nàng sinh mệnh lực dùng thiên nhãn. Lộ An Ninh cùng nữ quỷ nhóm nói xong lời nói, làm các nàng tiếp tục từ các nơi tình hình giao thông nhìn xem có thể hay không bắt giữ đến sát nhân cuồng thân ảnh, quay đầu lại nhìn đến vẫn luôn đứng ở trong phòng ly nàng xa nhất địa phương Hình Tĩnh. Thấy hắn tựa hồ vẫn luôn ở an tĩnh xem nàng, tùy ý nàng phát huy. Nàng trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, ta nếu là họa ra cái kia biến thái sát nhân cuồng diện mạo. Các ngươi có thể căn cứ này tìm được hắn nguyên quán sao? Lộ An Ninh đến gần Hình Tĩnh, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi biết hắn diện mạo, hơn nữa có thể chính mình họa ra tới. Hình Tĩnh thực ngoài ý muốn Lộ An Ninh cư nhiên biết sát nhân cuồng bộ dạng. Hắn phía trước xem Lộ An Ninh tựa hồ ở cùng bị hại, người, đối thoại. Trong đầu còn ở tính toán, muốn hay không mượn Lộ An Ninh có thể cùng các nàng giao lưu năng lực. Điều tới một vị bắt trước bức họa sư, làm hắn căn cứ bị hại, người, đối sát nhân cuồng bộ dạng miêu tả. Họa ra sát nhân cuồng, sau đó mượn này tìm sát nhân cuồng thân phận thật sự. Hoặc là lần này bọn họ truy tung không đến hắn. mà cả nước tuyên bố hắn hình ảnh phát động quần chúng bắt giữ hắn. Ta xem qua hắn mặt, có thể họa ra tới, Lộ An Ninh nói nàng có thể họa ra tới. Hình Tĩnh cũng nói cho Lộ An Ninh nếu là nàng có thể họa ra. Như vậy bọn họ có rất lớn tỷ lệ thông qua bức họa tìm kiếm ra biến thái sát nhân cuồng thân phận. Thật sự, Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói có tỷ lệ tìm được sát nhân cuồng tin tức. Liền từ cõng cặp sách lấy ra tập tranh cùng bút vẽ. Nhanh chóng họa lên, họa xong giao cho Hình Tĩnh. Hình Tĩnh gọi tới một cái khác cảnh sát, làm hắn đem kia bức họa truyền quay lại đại đội. Bên kia có người sẽ phụ trách ra quét tiến tin tức kho. Sau đó từ giữa so đối ra sát nhân cuồng chân thật ảnh chụp. Lộ An Ninh ký họa bản lĩnh rất mạnh, thả có xem qua là nhớ năng lực, cho nên phía trước thông qua thiên nhãn xem qua sát nhân cuồng diện mạo. Lập tức như cấp sát nhân cuồng chụp ảnh giống nhau họa ra hắc bạch họa. Như vậy bức họa vừa tiến vào tin tức kho, vô dụng bao lâu liền so đối ra mấy gương mặt, đã phát lại đây cấp Lộ An Ninh phân biệt. Lộ An Ninh cùng nữ quỷ nhóm liếc mắt một cái liền từ nhiều chương tương tự gương mặt chung. Chỉ ra và xác nhận ra trong đó thoạt nhìn thực trung thực sát nhân cuồng. La Vân Võ, 24 tuổi, cha mẹ song vong, có cái ca ca, 3 năm trước đây cũng qua đời. Quê quán là X tỉnh thành phố A, có Lộ An Ninh chỉ ra và xác nhận. Bên kia thực mau truyền đến tin tức tư liệu cấp Hình Tĩnh. Cũng liên hệ ít tỉnh bên kia, làm cho bọn họ ở bên kia nhiều thu thập về biến thái sát nhân cuồng La Vân Võ một ít tin tức. Để bọn họ phân tích La Vân Võ biến thái giết người tâm lý. Cha mẹ song vong, hắn cha mẹ cùng ca ca tên gọi là gì? Ta nhìn xem có thể hay không thỉnh bọn họ đi lên nói sát nhân cuồng sự, Lộ An Ninh nhìn bên. Kia truyền tới sát nhân cuồng La Vân Võ tư liệu. Nhìn đến này người nhà đều đã chết sao, lập tức lợi dụng khởi bên trong hữu dụng đồ vật, cha mẹ tên là La Ái Minh, mẫu thân Điền Quế Hoa, ca ca La Vân Văn, Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh sau. Lộ An Ninh từ lấy ra một quả tiền xu, cũng phiền toái Hình Tĩnh cho nàng tìm một cái chén, Hình Tĩnh không biết Lộ An Ninh muốn làm cái gì, bất quá nàng yêu cầu cái gì, hắn lập tức đi lọng. Thực mau từ cách vách tìm cái chén lớn, Lộ An Ninh đổ một chút thủy ở chén đế, sau đó cầm tiền xu theo thứ tự niệm La Mây Mù người nhà tên. Ở trong chén, lập kỳ tiền xu lên, hy vọng có thể liên hệ thượng ở âm phủ bọn họ. Này biện pháp vẫn là phía trước Lộ An Ninh vô tình cấp tiểu hài tử lập tiền xu phát hiện. Phát hiện nàng thuần âm thể chất có thể thực dễ dàng thông qua môi giới. Liên hệ thượng chết đi một ít người, Lộ An Ninh ngồi xổm trên mặt đất lập tiền xu, trước niệm La Vân Võ phụ thân là Ái Minh tên, bắt đầu lần đầu tiên lập tiền xu, hơn nữa một lập liền đứng vững, sau đó Lộ An Ninh ở tiền xu phóng bóng ma hạ. Nhìn đến là Ái Minh mặt, người biết người nhi tử hiện tại ở đâu sao? Thân nhân chi gian, đều sẽ có cảm ứng, cho nên Lộ An Ninh lại nhìn đến là Ái Minh sau. Lập tức hỏi mấu chốt, nhưng mà La Ái Minh lại tỏ vẻ hắn cũng không biết. Hắn chết sớm, ở La Vân Võ không đến 10 tuổi thời điểm chết đi. Cùng La Ái Minh một chút cũng không thân cận, hắn cái này bất hiếu tử, đều không cho ta thiêu tế phẩm mần ni, Lộ An Ninh nghe xong La Ái Minh nói. Không đợi hắn cùng nàng khiển trách xong La Vân Võ mấy năm nay không tế bái chuyện của hắn. Liền chủ động đề cập sự tình xong sau, cho hắn hóa vàng mã, làm La Ái Quốc phi thường cảm động bị nàng tiễn đi. La Ái Minh đi rồi lúc sau, tiền xu ngã xuống, Lộ An Ninh một lần nữa cầm lấy, sau đó niệm La Vân Võ trước mắt tên, Điền Quế Hoa. Đem nàng cấp đưa tới hỏi sự, Điền Quế Hoa mặt xuất hiện ở tiền xu bóng ma chung. Lộ An Ninh hỏi nàng cùng trượng phu đồng dạng vấn đề sau. Điền Quế Hoa nói nàng có thể cảm ứng được nhi tử. Nhưng cũng biết Lộ An Ninh tìm nàng mục đích, cho nên không muốn nói cho Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh dẫn người đi bắt hắn. Ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này biết ta nhi tử rơi xuống. Điền Quế Hoa bao che biến thái sát nhân cuồng như vậy nhi tử. Làm Lộ An Ninh nhíu mày đem nàng cũng tiễn đi, sau đó thử một lần nữa lập tiền xu, liên hệ sát nhân cuồng ca ca La Vân Văn. Đinh, Lộ An Ninh niệm La Vân Văn tên, lập tiền xu thời điểm, tiền xu vẫn luôn không có trụy cảm. Làm Lộ An Ninh biết nàng là liên hệ không thượng La Vân Văn hoặc là La Vân Văn không nghĩ tới gặp nàng, đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Lộ An Ninh cảm giác được tiền xu đột nhiên hạ trụy lực lượng. Buông tiền xu khi, tiền xu lập với trong chén gian, trung gian xuất hiện một khuôn mặt, nguyên lai là ngươi ở giúp cảnh sát tìm ta, tiện nhân, tin hay không, tiếp theo cái chết ở trong tay ta người, chính là ngươi. Lộ An Ninh nhìn đến tiền xu hạ xuất hiện người mặt, tưởng La Vân Văn thời điểm, gương mặt kia lại là biến thái sát nhân cuồng La Vân Võ. La Vân Võ thay thế hắn ca ca xuất hiện ở tiền xu bóng ma chung. Trên mặt treo cười dữ tợn, trong miệng còn âm chắc chắc thích hợp An Ninh phát ra uy hiếp. Lộ An Ninh nhìn đến vốn nên xuất hiện La Vân Văn biến thành La Vân Võ. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, còn bị La Vân Võ kia trương dữ tợn lên. Sao quỷ còn lệnh người sợ hãi mặt nhanh nhanh dọa nhảy dựng. Dọa đến lúc sau Lộ An Ninh nghe La Vân Võ bừa bãi mắng nàng lời nói, làm cho có chút tức giận. Tức giận thời điểm, Lộ An Ninh thiên nhãn bất chi bất giác thiên nhãn, đem tự động đưa tới cửa tới cấp nàng xem La Vân Võ. Nhìn cái thấu triệt, tiện nhân, ta muốn ở trên người của ngươi chát 100 động, tỏa ánh sáng ngươi huyết. Hoa lạn ngươi này trưng ái hái hoa ngắt cỏ mặt, còn muốn đào hạ ngươi này song ái câu nam nhân đôi mắt. Lộ An Ninh ánh mắt mờ ảo vài giây xem chuẩn nàng muốn nhìn đồ vật sau. Vừa lúc nghe được La Vân Võ cản rỡ nói muốn hành hạ đến chết chuyện của nàng. Cái này làm cho Lộ An Ninh đối hắn lộ ra khinh thường biểu tình. Phanh, dám cùng ta buông lời hung ác. Ta xê mon sơ, Lộ An Ninh vẻ mặt lạnh lẽo đối La Vân Võ thả câu tàn nhẫn lời nói sau. Làm lơ hắn kia trương hận không thể muốn cắn chết nàng. Vặn vẹo đến mức tận cùng mặt, trở tay hung hăng đánh nghiêng kia cái tiền xu, làm La Vân Võ kêu thảm thiết một tiếng, mặt biến mất ở tiền xu bóng ma hạ, Lộ An Ninh mới lạnh lùng tiếp tục nói ra mặt sau nói. Dám cùng ta buông lời hung ác. Ta xem tiếp theo cái muốn chết người, là ngươi, tác giả có lời muốn nói, xuân tác giả hôm nay hảo mệt mỏi, liền này canh một, ngày mai thử xem hai càng, vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, dinh dưỡng dịch, dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga, hết chương.